Luân hồi đan đế, chương 852, ngoại vực võ giả, góc truyện audio.com. Trong đám người, chỉ có Diệp Lâm Thâm ánh mắt lóe lên. Hắn rất muốn nói, coi như là hiện tại, Lăng Vân cũng chưa chắc không cùng Lục Sơn Hải đánh một trận tư cách. Đây không phải là hắn đối với Lăng Vân càng mù quáng sùng bái, mà là ở Vân Đan Cung lúc đó. Hắn đích thân cảm thụ qua Lăng Vân đột phá khí thế. Cổ khí thế kia mạnh, so Lục Sơn Hải chỉ mạnh không kém. Bất quá hắn giật giật môi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Dẫu sao, hắn cùng Lăng Vân quen biết không lâu, mà tại chỗ Hạ Hằng các người đều là Lăng Vân tâm phúc. Tu vi cũng đều ở trên hắn. Hắn cảm giác được mình người vi ngôn nhẹ, vẫn là không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Các ngươi yên tâm, ta làm việc sẽ có đúng mực, sẽ không xung động. Lăng Vân cười nhạt, đối với những người khác nói, chưa từng có hơn cãi lại. Hắn biết, Hạ Hằng đám người lời nói, đích xác là phát ra từ nội tâm, là vì tốt cho hắn. Sau đó hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, ta mới xuất quan. Đối bên ngoài chuyện rõ ràng không nhiều, liên quan tới biển chết tin tức, các ngươi hiểu rõ nhiều ít. Biển chết thay đổi, trên đời nhìn chăm chú. Đoạn thời gian này chúng ta vậy siêu tập rất nhiều tình báo. Phòng Huy nói, căn cứ đáng tin tình báo, biển chết bên trong thật tích chứa một cái di tích thượng cổ. Là do thời kỳ thượng cổ, một cái tên là Bất Tử Lão Tổ cường giả lưu lại, vì thế ta cố ý điều tra tư liệu. Thật ở một bản trong cổ tịch tìm được liên quan tới Bất Tử Lão Tổ lẻ tẻ ghi lại. Cái này Bất Tử Lão Tổ là 5.000 năm phá hư cường giả. Tu luyện Bất Tử Quyết, nghe nói có lực bất tử. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi bật cười khanh khách. Cách 5.000 năm, cái này Bất Tử Lão Tổ ương ngạnh đi nữa vậy đã sớm chết. Được gọi là Bất Tử Lão Tổ, nhưng đã chết, cái này không thể không nói là kiện rất chuyện tức cười. Bất Tử Quyết, Lăng Vân chân mày cau lại. Danh tự này, cùng hắn Bất Tử Thần Công khá làm tướng tựa như. Chính là không biết, cái này Bất Tử Quyết công hiệu kết quả như thế nào. Đúng vậy, hiện tại biển chết bên kia đã điên cuồng. Nghe nói cái này Bất Tử Quyết là vượt qua hư phẩm công pháp. Rất nhiều người cũng muốn có được công pháp này. Phòng Huy thở dài nói. Một khắc đồng hồ trôi qua, đi qua Phòng Huy nói rõ, Lăng Vân đối với biển chết tình huống cuối cùng rõ ràng kém không nhiều. Tiếp theo, ta phải đi ra ngoài một chuyến quảng cáo. Lăng Vân không lại chần chờ, xoay người đi ra phía ngoài. Không biết công tử muốn đi đâu? Phòng Huy liền vội vàng hỏi nói. Biển chết, Lăng Vân bình tĩnh nói. Nghe vậy, mọi người tại đây sắc mặt cũng biến đổi. Công tử, nghĩ lại à, Lục Sơn Hải ngay tại biển chết. Lăng Vân ngươi như đi chết biển, vậy nhất định sẽ bị Lục Sơn Hải phát hiện. Đám người liền vội vàng khuyên nhủ. Lăng Vân cười một tiếng. Lục Sơn Hải muốn giết ta, rất trùng hợp phải. Ta cũng muốn giết hắn. Phòng Huy lại là run sợ trong lòng. Lăng công tử, chẳng lẽ ngươi đi chết biển là vì giết Lục Sơn Hải? Nếu không thì sao? Lăng Vân nói. Cái này, Phòng Huy sắc mặt biến đổi. Hiện tại Lục Sơn Hải chỉ sợ cũng lo lắng Lăng Vân không chết đi biển. Lăng Vân đây nếu là đi biển chết, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Các ngươi không cần nhiều lời. Một cái Lục Sơn Hải còn không tư cách để cho ta Lăng Vân nhẫn nhịn. Không bằng Phòng Huy các người nói gì nữa. Lăng Vân khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Những người khác chỉ có thể không biết làm sao nhìn. Ngược lại là Hạ Hằng vội vàng đi theo ra ngoài. Biển chết cách gần một tháng, nơi này chém giết vẫn không có yếu bớt chút nào dấu hiệu. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là thi thể và máu tươi. Chết ở võ giả nơi này đã có mấy chục ngàn. Có thể nói, đi qua cái này gần một tháng diễn biến, nơi này thế cục đã càng ngày càng hỗn loạn. cục diện phát triển, thậm chí cũng vượt qua Thanh Vực Dự Chu. Lại Lục Sơn Hải Chu diệt mấy chục cao thủ hàng đầu sau đó. Thanh Vực và Phù Diêu Thánh Địa, định phong tỏa thức hải, độc chiếm cơ duyên. Kết quả, cái này óc cơ duyên, không chỉ có hấp dẫn Vân Vực và Thanh Vực cao thủ. Lại liền cái khác hải vực võ giả cũng bị hấp dẫn tới đây. Cái này một tí, cho dù là Thanh Vực cũng không cách nào lại ngăn khóa kín biển. Thời khắc này biển chết, vô số sương mù, từ những cái kia trong vòng xoáy xông ra, sắp chết biển chi tâm bao phủ, nhìn như xem một phiến biển sương mù. Bên ngoài sương mù, một cái hắc y thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Không nhanh không chậm đi, rất chuyện quỷ dị tình xuất hiện. Rõ ràng bốn phía khắp nơi là chém giết, nhưng ở hắn bên người 5 mét bên trong. Nhưng thủy chung không người đến gần. Cái này hắc y thiếu niên, bất ngờ là Lăng Vân. Sở dĩ hắn bên người không người đến gần, là bị hắn dùng linh thức âm thầm ảnh hưởng. Những cái kia người đến gần hắn, bị linh thức quấy nhiễu, vô ý thức liền hướng những địa phương khác đi tới. Ồ, ở hắn ngoài trăm thước, có một đám uy thế bất phàm người. Ở giữa một người thanh niên nam tử, nhận ra được Lăng Vân bất phàm. Tâm thần động một cái, hắn liền hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân linh thức không phải vạn năng, chỉ có thể biến đổi ngầm quấy nhiễu những người khác. Chàng thanh niên như vậy trực tiếp mang mục đích đi về phía Lăng Vân, tự nhiên sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Tại Hạ Hỏa Vực Thánh Hỏa Giáo Tiêu Hợp, tiểu huynh đệ không biết xưng hô như thế nào. Chàng thanh niên hỏi, Lăng Vân. Lăng Vân nhìn cái này chàng thanh niên, thần sắc có chút kinh ngạc. Các hạ đến từ hỏa vực, hắn biết cái này biển chết. Có rất nhiều cái khác hải vực người cũng tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Cái này Tiêu Hợp thực lực cũng đích xác không kém, là khuy hư đỉnh cấp cao thủ, mà nhìn đối phương tuổi tác, đại khái cũng chính là hơn 20 tuổi. Người như vậy đặt ở Vân Vực, đó chính là nghịch thiên cấp yêu nghiệt. Chí ít, ở Lăng Vân xuất hiện trước, Vân Vực là không có loại cấp bậc này thiên tài. Cái này cũng có thể nhìn ra, Vân Vực ở 9 vực bên trong hạng đội số, không phải là không có đạo lý. Ước chừng một cái Tiêu Hợp là có thể áp chế Vân Vực cơ hồ tất cả trẻ tuổi võ giả. Không sai, quảng cáo. Tiêu Hợp gật đầu một cái, sau đó dùng tìm kiếm mắt nhìn Lăng Vân. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tu vi, cả ngày người cũng còn không phải là tới đây biển chết không sợ nguy hiểm. Theo đạo lý nói, lấy Lăng Vân tu vi, căn bản đi không tới nơi này, sớm ở trên đường cũng sẽ bị người giết chết. Nhưng Lăng Vân rất quỷ dị, không chỉ có đi đến đây, trước dọc theo đường đi những người khác tựa hồ cũng sẽ coi thường hắn. Từ bước vào Vân Vực tới nay, đối hắn Vân Vực trẻ tuổi võ già, hắn đều không làm sao để ý, duy chỉ có cái này Lăng Vân, để cho hắn sinh ra hứng thú. Cõi đời này, nơi nào không nguy hiểm? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi nói rất có lý. Tiêu Hợp phát hiện mình nhưng lại không có nói phản bác. Cõi đời này, đúng là không tồn tại tuyệt đối an toàn. Có vài người xui xẻo thời điểm, liền uống nước cũng sẽ sặc chết. Hắn chừng dò xét, không phát hiện Lăng Vân có bất kỳ chỗ đặc thù. Tựa hồ chính là một phổ thông không thiên nhân võ giả. Xem ra vị này tiểu huynh đệ, là như vậy có đại khí vận người. Tiêu Hợp trong lòng ngầm nói, hắn chỉ có thể suy đoán như vậy. Nếu Lăng Vân không đặc thù gì, có thể bình yên vô sự đi đến đây, chỉ có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Thứ người như vậy đúng là tồn tại. Bọn họ hỏa vực, giống vậy có cái vận khí nghịch thiên người. Ra cửa nhặt chí bảo, rơi xuống dốc núi được tạo hóa. Loại người này nghe nói là bị thiên địa ý chí coi trọng. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân là Vân Vực khí vận chi tử? Nghĩ tới đây, Tiêu Hợp không những không bởi vì Lăng Vân tu vi thấp mà khinh thị. Ngược lại nhiệt tình nói, Lăng huynh, ngươi tu vi thấp, Ở nơi này đi chân thực nguy hiểm. Ta xem ngươi không bằng đi theo ta sau lưng. Như vậy thì coi là gặp phải nguy hiểm. Ta cũng có thể giúp ngươi ngăn cản một hai. Hắn là coi trọng Lăng Vân khí vận. Như Lăng Vân thật là khí vận chi tử. Vậy lưu Lăng Vân ở bên người. Chờ lát tiến vào bí cảnh. Rất dễ dàng gặp phải bảo vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.